ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, khối Rubik hệ thống, thanh âm này nháy mắt làm hắn tỉnh táo lại, đồng thời phát hiện này tựa hồ cũng không phải mộng, bởi vì hắn là thật sự không động đậy nổi. Hệ thống đem ở 3 phút sau chính thức mở ra khảo hạch trò chơi, từ từ. Khảo hạch trò chơi, cái gì ngoạn ý nhi? Kỳ Vô Hoan phát hiện có thể nói chuyện, vì thế hướng về phía hắc ám chất vấn nói, nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. 1 phút đồng hồ sau, hệ thống tiến hành rồi lần thứ 3 thông cáo. Hệ thống đem ở 2 phút sau chính thức mở ra khảo hạch trò chơi theo thanh âm này xuất hiện. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy thân thể như là nháy mắt treo không một chút. Sau đó cả người đột nhiên đi xuống một trụy, còn không có tới kịp thét chói tai, liền ném tới một khối lãnh ngạnh mộc trên sàn nhà, đâm cho vai sinh đau. Bất quá cùng lúc đó hắn khôi phục đối thân thể quyền khống chế. Phản ứng đầu tiên chính là muốn ngồi dậy, kết quả mới vừa nhấc đầu liền phanh mà đánh vào đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng. Ngô, đột nhiên không kịp dự phòng tới lần này. Kỳ Vô Hoan đau đến nước mắt đều thiếu chút nữa tiêu ra tới. Giơ tay một sờ, phát hiện trên dưới tả hữu thế nhưng đều là mộc vách tường. Hắn tựa hồ đang nằm ở một cái đen nhánh hẹp hòi hộp gỗ. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, từ từ hộp gỗ, nên không phải là quan tài đi. Một liên tưởng 2 chữ này, Kỳ Vô Hoan ngực liền bắt đầu lạnh cả người, xoát mà nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn lần đầu tiên như thế may mắn chính mình có liên tính là ngủ cũng sẽ không trích rớt khuyên tai. Thói quen, vội vàng từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra trứng muối cùng hắc chùy thủ phòng thân. Đồng thời mở ra đèn pin tới chiếu sáng lên 4 phía. May mắn chính là phương diện này cũng không có xuất hiện cái gì khủng bố quỷ quái. Nhưng bất hạnh chính là, này giống như thật là một ngụ mộc chất quan tài. 4 phía vách trong hiện ra một loại màu đỏ thẫm, giống như là đọng lại sau khô cạn máu nhan sắc, bên trong lại hắc lại hẹp, cái gì đều không có, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cổ mùi hôi khó nghe khí vị. Hơn nữa phi thường âm lãnh, phảng phất có một cổ như có như không hàn khí kề sát hắn làn da dùng sức hướng lỗ chân lông toàn. Đông lạnh đến Kỳ Vô Hoan run lên. Một sờ trên người còn ăn mặc mùa hạ áo ngủ cùng dép lê. Hắn thử đi thúc đẩy trên đỉnh cái nắp, tay chân cùng sử dụng, nhưng mà mặt trên lại như là đè nặng vài trăm cân trọng cự vật. Kỳ Vô Hoan dùng ra cả người sức lực đều không thể thúc đẩy 1 phân 1 hào. Quá nặng, không có khả năng đẩy ra. Cái này phát hiện làm hắn tâm trầm trầm, lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi mỏng, hoa ô. Trứng muối ghé vào thanh niên trên ngực, tựa hồ có điểm không rõ đây là tình huống như thế nào. Nắm chặt ma ma quần áo nút thắt, một bộ thực khẩn trương bộ dáng. Không có việc gì, đừng sợ. Kỳ Vô Hoan ra tiếng an ủi nó, cũng là đang an ủi chính mình. Hắn dừng lại này không hề ý nghĩa còn có điểm lãng phí sức lực nỗ lực. Bắt đầu dùng tay chụp đánh khởi quan cái, thử hô to cầu cứu. Uy, có người sao? Bên ngoài có người sao? Nghe được đến sao? Viên viên, viên viên, đại ngu ngốc viên viên. Nếm thử nửa ngày sau không có kết quả. Kỳ Vô Hoan tạm thời từ bỏ. Hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh đại não bắt đầu tự hỏi đây là có chuyện gì? Hắn rốt cuộc là ở nơi nào? Vì cái gì sẽ một giấc ngủ dậy đã bị vây ở cái này trong quan tài? Thanh niên đầu tiên là dùng tay nhẹ nhàng khắp một chút chính mình cánh tay. Xác nhận thật sự không phải đang nằm mơ, nghĩ đến vừa rồi kia vô cùng quen thuộc nhắc nhở Amani. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại là ở khối Rubik trong trò chơi? Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống đem ở 1 phút đồng hồ sau chính thức mở ra khảo hạch trò chơi nhắc nhở âm lần thứ 4. Xuất hiện, cũng làm hắn càng thêm tin tưởng. Chính mình thế nhưng thật là ở khối Rubik trong trò chơi. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì hắn sẽ ở không hề chuẩn bị dưới tình huống bị kéo vào khối Rubik trong trò chơi? Là Nhiếp Uyên đột nhiên tiến vào trò chơi sao? Không đúng a, liên tính là hắn chủ động tiến vào, cũng yêu cầu Kỳ Vô Hoan thông qua khối Rubik đồng ý mới được à? Chẳng lẽ là thân thể tiếp xúc? Như thế có khả năng, nhưng đối phương cũng không lý do đại buổi tối chạy tiến trò chơi đi. Loại này hành vi không khỏi quá bệnh tâm thần. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lựa chọn tính mà quên đi chính mình phía trước cố ý rạng sáng tiến trò chơi. Chính là vì chỉnh Nhiếp Uyên sự tình. Bất quá hắn nghĩ đến vừa rồi khối Rubik hệ thống nhắc nhở âm nội dung. Khối Rubik khảo hạch trò chơi. Khảo hạch trò chơi là cái gì? Khảo hạch nội dung lại là cái gì đâu? Thế nào mới có thể thông quan? Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra vô số cái dấu chấm hỏi. Còn có Nhiếp Uyên đâu? Hắn sẽ bị kéo vào tới sao? Tối hôm qua bọn họ là ngủ trên cùng cái giường. Cũng không biết lúc ấy có hay không thân thể tiếp xúc. Y tương đương thân thể tiếp xúc. Từ từ, loại này thời điểm hắn ở miên man suy nghĩ chút cái quỷ gì à? Luyến ái não thật đáng sợ. Phi, hắn còn không có luyến ái đâu. Hơn nữa mới không có khả năng cùng rác rưởi tiểu viên viên yêu đương. Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà hoàn thành một loạt tự mình phun tào. Hơn nữa chạy nhanh trụ não. Đang suy nghĩ nên như thế nào đi ra ngoài thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện. Khảo hạch trò chơi chính thức bắt đầu. Lần này trò chơi vì quy cách ngoại phó bản. Không có thời gian hạn chế. Thành công rời đi thôn trang tức vì thông quan. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Quy cách ngoại phó bản. Chính là chỉ nửa đêm không trải qua đồng ý liền đem người chơi cấp mạnh mẽ kéo vào trò chơi sao? Hơn nữa này xem như quy tắc trò chơi cùng nhắc nhở. Như thế nào liền này một câu? Kỳ Vô Hoan không hiểu ra sao? Liền ở hắn mộng bức thời điểm. Trên đỉnh đầu truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn. Như là có một cổ thật lớn lực lượng trong giây lát đẩy ra quan cái. Theo bụi bậm rơi xuống. Trên đỉnh đầu lộ ra một đạo 7-8cm phùng, trắng bệch ánh trăng từ bầu trời chiếu xuống, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà nghiêng đi mặt trốn tránh một chút. Nhưng mà đương hắn thích ứng ánh sáng sau, ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ phát hiện, có nửa trương màu xám trắng người mặt liền dán ở kia nói khe hở gian. Bái quan tài cái, đối hắn cười, thao, bởi vì không mang mắt kính. Kỳ Vô Hoan xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn thân thể phản ứng tốc độ so đại não còn nhanh. Đột nhiên giơ lên trứng muối trực tiếp chụp đi lên, hoa ô, theo trứng muối tiếng kêu, lại vừa thấy, gương mặt kia cũng đã không thấy. Vừa rồi phát sinh hết thảy phảng phất là ảo giác, không, Kỳ Vô Hoan mới không như vậy thiên chân đâu. Đã trải qua nhiều như vậy thứ trò chơi còn sẽ như vậy tưởng nói. Hắn sao có thể sống tới ngày nay? Ở khối Rubik trong trò chơi phát sinh loại chuyện này rõ ràng là nơi này có quỷ dự triệu a. Này quỷ thoạt nhìn tuy rằng còn không có phía trước gặp được những cái đó quỷ lớn lên khủng bố. Nhưng là nó xuất hiện thời điểm, hắn tinh tường cảm giác được, như trụy hầm băng, không khí nháy mắt lại lạnh vài độ, vừa thấy chính là cái boss cấp, Kỳ Vô Hoan không dám dừng lại. Thấy quan tài cái mở ra, hắn thử duỗi tay đẩy một chút, phát hiện lần này có thể thúc đẩy, vì thế chạy nhanh đẩy ra nó nhắc tới trứng muối từ bên trong bò đi ra ngoài. Nhanh chóng mang lên mắt kính đánh giá bốn phía, không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài là một mảnh bãi tha ma, liếc mắt một cái vọng qua đi tràn đầy rậm rạp màu xám trắng tấm bia đá. Nhiều đếm không xuể, cũng không biết có bao nhiêu người chết. Chung quanh có rất nhiều màu đen khô thụ, mặt trên còn treo màu trắng quải giấy, đầy đất tiền giấy, đèn pin bạch quang chiếu đi lên có vẻ phi thường thấm người. Hơn nữa nơi này quá tĩnh, tĩnh đến làm người giận sôi. Xem hoàn cảnh như là thân ở hoang sơn dã lĩnh, nhưng không có bất luận cái gì chim hót trùng kêu. Chung quanh một mảnh đen nhánh, một người đều không có. Viên viên, viên viên, viên viên. Ngươi có phải hay không cũng bị chôn a? Bị chôn chi cái thanh a? Kỳ Vô Hoan thử kêu gọi Nhiếp Uyên, chính là không có bất luận cái gì đáp lại, chẳng lẽ hắn cũng không có bị kéo vào tới? Lần này trò chơi còn có người chơi khác sao? Cái gọi là khảo hạch trò chơi nên sẽ không chỉ có hắn một người đi. Nghĩ đến này, thanh niên tâm lại đột nhiên trầm một chút, dự cảm bất hảo cũng càng ngày càng cường liệt. Phóng nhãn vọng qua đi, nơi xa càng là đen nghìn nghịt một mảnh, hơn nữa không biết khi nào, trên bầu trời ánh trăng bị mây đen sở cắn nuốt, liền cuối cùng một tia ánh sáng cũng chưa. Điểm xấu dấu hiệu, Kỳ Vô Hoan trong lòng nhút nhát, cúi đầu phát hiện chính mình chính đạp lên một chương màu trắng tiền giấy thượng. Chạy nhanh dịch khai chân, hơn nữa lại sau này lui hai bước, rời xa kia khẩu quan tài sau mới dám cẩn thận đánh giá nó. Trước mắt như là một cái bị đào lên phần mộ, phía dưới chính là vừa rồi vây khốn hắn đồ vật, kia quả nhiên là một ngụm màu đỏ sậm mộc quan tài. Chỉ là cùng phía trước ở trong trò chơi nhìn đến những cái đó quan tài đều không quá giống nhau. Phi thường quỷ dị, chuẩn xác mà nói là thực tà hồ. Này khẩu quan tài nhìn qua đã có chút năm sinh, mặt ngoài che kín cho bụi, nhưng mặt trên lại đắp một cái mới tinh màu đỏ dài lụa. Vì cái gì nói nó tà hồ đâu? Bởi vì ở quan cái mặt trên cư nhiên có khắc một cái hồng diễm diễm, hỷ tự. Kia lụa mang một khắc đầu kéo dài đi ra ngoài, trên đường lại tách ra, ở quan tài trên có khắc hỷ tự. Kỳ Vô Hoan vẫn là lần đầu nghe nói. Này đến bao lớn cừu hận a, càng kỳ quái chính là này mộ phần mộ bia tốt nhất giống không có tự. Hắn vốn định thò lại gần nhìn kỹ, tránh cho rơi rớt quan trọng manh mối. Kết quả dư quang lại đột nhiên ngắm đến, vừa rồi chỉ bị hắn đẩy ra đến một nửa quan tài cái thế nhưng đang ở chậm rãi di động. Cùng với đầu gỗ cọ sát thanh âm một chút, giống như có một con nhìn không thấy tay đẩy ra nó. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ý thức được không đúng, lập tức dừng lại bước chân xoay người liền chạy. Chạy ra mấy chục mét sau, hắn ngừng ở một thân cây hạ, quay đầu hướng bên kia vừa thấy, lập tức bị trước mắt một màn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy kia mộ bia bên cạnh thế nhưng nhiều một cái cả người trắng bệch lại người mặc màu đỏ quần. Áo nữ nhân ở hướng về hắn vẫy tay. Kỳ Vô Hoan không chút do dự lại lần nữa cắt bước chạy như điên. Nhưng này chung quanh tất cả đều là phần mộ, chỉ có từng điều tiểu đạo cung người hành tẩu, hắn cũng không rảnh lo trên mặt đất những cái đó tiền giấy. Một chân thâm một chân thiển mà đạp lên đất đá thượng. Chỉ nghĩ chạy trốn càng xa càng tốt, 3 phút sau, hắn ngừng lại, một hơi còn không có xuyễn đều đặn liền nghe được trên vai ngồi trứng muối một tiếng thét kinh hãi. Hoa a, thanh niên quay đầu vừa thấy, hoảng sợ phát hiện, cái kia phần mộ thế nhưng còn tại hắn phía sau không đến 100 mét vị trí. Cái kia khủng bố nữ quỷ cũng còn đứng ở nơi đó. Lặng lặng mà hướng hắn phất tay, ngọa tào a, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Hắn tự cho là trải qua quá nhiều như vậy thứ game kinh dị. Giống nhau quỷ đã dọa không đến hắn, nhưng mà sự thật chứng minh. Lá gan loại đồ vật này chính là trời sinh, này một đám có thể nói kinh điển phim kinh dị kinh tủng hình ảnh vẫn cứ có thể dọa khóc hắn. Đặc biệt lúc này này phạm vi 100 mét trong vòng chỉ có hắn một người tình huống. Quả thực là quỷ phiến lãnh cơm hộp tiêu xứng a. Kỳ Vô Hoan sợ cái kia nữ quỷ truy lại đây, chạy nhanh tiếp tục ra bên ngoài chạy. Vài phút sau, hắn lại lần nữa dừng lại. Căng ra đầu quay đầu vừa thấy, cái kia phóng quan tài mộ, cái kia hồng y nữ nhân vẫn cứ liền ở hắn phía sau. Hơn nữa lần này tựa hồ càng gần, gần đến hắn có thể tinh tường nhìn đến, kia nữ nhân không có chân, khinh phiêu phiêu mà đứng ở mộ bia bên cạnh, miệng đại dương, trong miệng tràn đầy máu tươi. Xong rồi, lại là quỷ đánh tường. Thanh niên trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút. Chỉnh trái tim đều trầm đi xuống, hắn nhấp khẩn môi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không thể lại chạy, bởi vì nàng càng ngày càng gần, chiều cái này xu thế chạy xuống đi nói, lại quá vài phút rất có thể liền đến hắn phía sau. Tác giả có lời muốn nói, hồng y nữ quỷ, phía trước tiểu ca ca Mỹ Dung sao, tạp tư lan đỏ thẫm môi hiểu biết một chút, minh giới Dior 9999 Nga. Ra ra, ô ô ô ô, viên viên bảo hộ ta. Hồng y nữ quỷ, QAQ không muốn liền không muốn sao? Làm gì làm ngươi nam nhân đánh ta?